Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 536, hết thảy cũng là vì ngươi. Thêm tái càng, từ trang trầm hương nàng lão tử đám kia quân phiệt góc độ tới nói. Phía dưới lão bách tính càng ngu muội vô tri càng tốt. Bởi vì dạng này liền có thể triệt để củng cố địa vị của bọn hắn. Xa bắc địa khu trôi qua lại nghèo lại lạc hậu. Một cái bang lão bách tính tăng thêm nội dung độc hại phi pháp hoạt động cung cấp nuôi dưỡng bọn. Hắn điểm này tầng cao nhất kẻ thống trị vẫn là cực kỳ thoải mái. Loại kia thổ hoàng đế sinh hoạt kỳ thật đều là thông qua lường gạt tầng dưới chót đạt được. Cho nên trang trầm hương theo bản năng cũng sẽ đối Khâu Trạch Đông tương đối phản cảm. Bởi vì hắn liền đại biểu muốn thay đổi loại tình huống này cái chủng loại kia không xác định. Nhân tố, loại vật này cũng là Bạch Hạo Nam tại chiến trường những ngày kia. Khâu Trạch Đông có đôi khi sẽ cùng hắn cho tới. Rốt cuộc vô luận nói như thế nào, trang trầm hương còn là không thể nào có nhiều nghiêng trời lệch đất thiên hạ vì công tư tưởng. Nàng chỉ là so với nàng bậc cha chú hơi tiến một bước. Biết lông dê xuất hiện ở dê trên thân, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền đạo lý mà thôi. Nhưng kia là xa bác, rời đi mấy năm trở về, trước kia chỉ đợi tại sân bóng cùng buổi chiếu phim tối Bạch Hạo Nam. Rốt cục bắt đầu toàn diện tiếp xúc đến xã hội, rốt cục bắt đầu làm thanh huấn Bạch Hạo Nam. Lớn nhất cảm thụ liền là một thế hệ so một đời càng có ý nghĩ của mình. Tại ngu muội cường quyền hoàn cảnh bên trong, là dung không được người tư tưởng cùng mơ ước. Trước sống sót liền muốn đem hết toàn lực. Tại vật tư thiếu thốn niên đại, tất cả mọi người nghĩ đến ăn trước no bụng mặc ấm. Tại không có cá nhân ý chí niên đại, hết thảy người đều phải phục tùng tập thể. Ngay cả hôn nhân đều là tổ chức bên trên lúc giới thiệu. Chỗ đó có thể nói cái gì bản thân. Nhưng trong nước cái này 20-30 năm chỗ tại dạng này một cái chuyển hình kỳ. Bao quát Bạch Hạo Nam cùng Chu Ba bọn hắn tại bên trong. Bọn hắn thiếu niên thời điểm lựa chọn bóng đá. Ngoại trừ hứng thú yêu thích, cũng có tìm một công việc mạch suy nghĩ. Khi đó bóng đá còn không như vậy kiếm tiền, nhưng cũng coi là một môn tay nghề. Về phần về sau đúng lúc gặp nghề nghiệp hóa cao phong, kiếm được không ít tiền vậy cũng là so các tiền bối càng thêm có vận khí. Chỉ có giáo dục trình độ phổ biến đến mức nhất định, trong nhà kinh tế tình huống lại có dư, mọi người mới có thể bắt đầu tìm kiếm yêu thích. Đồng thời coi này là thành cũng không nhất định phải dùng để mưu sinh hứng thú mà thôi. Điểm ấy tại Bạch Hạo Nam tiếp xúc sinh viên trên thân đặc biệt rõ ràng. Thậm chí so những kia tuổi tác còn muốn nhỏ thanh huấn tiểu cầu viên đều muốn rõ rệt. Có lẽ những hài tử kia trước mắt còn đang tiếp thụ bọn hắn phụ mẫu ý chí. Mà những này 9X sinh viên đã hoàn toàn tại trưởng khống nhân sinh của mình. Những này sinh viên phảng phất có được trước nay chưa từng có độc lập tính. Bọn hắn cũng thích cường điệu loại này độc lập tính. Bạch Hạo Nam không coi này là thành chuyện xấu. Hắn không cảm thấy xử nghịch mình là cái nhiều đại nghịch bất đạo sự tình. Thậm chí còn có chút vui vẻ. Đây chính là hắn cho rằng bóng đá sẽ càng ngày càng tốt nguyên nhân. Những cái kia lão ngoan cố chậm rãi rút đi về sau, đây mới là hy vọng. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ kỹ, khi Chu Ba tài hoa hơn người thời điểm chơi cái hoa việc, đạt được liền là huấn luyện viên một bàn tay giáo huấn. Chê hắn không rất thành thật, loại kia tư duy dưới, dạng gì thiên tài đều sẽ chết đi. Cho nên hiện tại Bạch Hạo Nam đem biểu lộ vẫn có chút thấp thỏm mấy cái không đi theo làm. Động tác ra hỏa vạch đến, yêu cầu bọn hắn đứng ở bên cạnh, lại không để bọn hắn xéo đi. Đúng. Tại đội ngũ của ta bên trong, có ý tưởng ta cho rằng là tốt, cái này có thể không cho rằng là từ bỏ, cho nên ta cho ngươi nhóm một cái nghe ta cơ hội giải thích. Về sau có thể lựa chọn làm vẫn là không làm, lưu lại hoặc là thoát khỏi đội, ta tôn trọng lựa chọn của các ngươi, mấy cái đội viên hít sâu đứng ngay ngắn. Những người khác thì đi theo Bạch Hạo Nam bảo trì cái kia thần thao thao động tác. Bạch Hạo Nam còn ra hiệu Cát Mẫn tiếp tục múa dẫn đầu về sau mới mở miệng. 6 năm trước, ta tại Thái Lan là một chi đội bóng đá. Tất cả đều là hòa thượng. Chúng ta có cái cùng hiện tại tương tự mở màn nghi thức. Ban đầu chỉ có ra sân cầu thủ làm. Về sau lây nhiễm đến mười mấy cái người xem. Lại về sau mấy trăm. Chờ chúng ta đánh tới trận chung kết thời điểm. Đã là hơn vạn người xem. Đi theo chúng ta hỗ động. Các ngươi gặp qua loại tràng diện này sao? Thiên địa lương tâm, Dung Đô, Thành Đô. Đã hơn 10 năm không có top league, càng không có mấy vạn người sân bóng ngồi tràn đầy cái chủng loại kia thời cơ. Những này sinh viên làm sao có thể cảm nhận được, thế là chỉ có thể nghe Bạch Hạo Nam miêu tả. Hắn đứng lên, đưa tay sờ đến nửa ngồi Cát Mẫn trên đầu, khác một tay dựng đứng bái Phật, sau đó tận lực dùng Thái Văn đọc kia đoạn đã từng núi kêu biển gầm. Về hướng Văn, 10 giờ sáng nhiều y khoa đại sân thể dục, đường băng bên kia có 7 sinh viên tại lên tiết thể dục. Có chút nữ sinh mượn xin phép nghỉ ngồi xổm ở bên sân khoảng cách gần nhìn soái ca. Có lẽ liền là loại này khác phái áp lực để có chút lớn học sinh cảm thấy thẹn thùng. Nhưng trống trải sân thể dục bên trên còn mang một ít vào đông sương mù. Chuẩn xác mà nói gần nhất có chút sương mù mai. Nhưng bỗng nhiên biến đến giống như đắc đạo cao tăng huấn luyện viên. Dạng này liên miên bất tuyệt xuất hiện một chuỗi dài Phật kinh. Đặc biệt là loại kia Bạch Hạo Nam đã xe nhẹ đường quen trách trời thương dân biểu lộ. Để tất cả mặt đối mặt nhìn hắn sinh viên cầu thủ sợ ngây người. Khả năng bọn hắn có chút hoảng hốt tiến vào cái nào đó tông giáo nơi trốn. Tại đối mặt cái thuần thục hút phấn truyền giáo đại sư đi. Bạch Hạo Nam giả thần giả quỷ đã đến mức nhất định. Dùng Thái Văn niệm xong, mới là tiếng Hoa. Cái này lượt phong phú hơn, có vận luật, cảm giác cùng sức hấp dẫn. Có chút lớn học sinh không tự chủ được đem chắp tay trước ngực vươn về trước tay đều thả ngực. Đáng tiếc xong Bạch Hạo Nam không có mở mắt cải biến động tác. Tiếp tục mang theo loại kia có chút giọng mũi niệm kinh khang. Đây là mở màn, mỗi làm chúng ta tấn công vào một cái cầu. Trên trận tất cả cầu thủ đứng trang nghiêm, cao tụng Phật kinh, ta đến bây giờ đều nhớ. Kia tất cả nhìn trên đài áo trắng, tất cả mọi người cùng một chỗ cao tụng Phật kinh, còn có mấy chục lá cờ lớn, khi quơ múa thời điểm. Chúng ta là dùng trên vạn người nghiền ép đối phương cầu thủ. Cuối cùng chúng ta thu được quán quân. Mở mắt ra, vừa rồi tụng kinh phảng phất có thôi miên tác dụng. Lại có cực kỳ phần lớn cầu thủ nhắm mắt lại. Đương nhiên bọn hắn giống như đứng trung bình tấn động tác là bảo trì lại. Ngay tại thể nghiệm Bạch Hạo Nam miêu tả cảnh tượng đó. Cho nên Bạch Hạo Nam khóe miệng đều mang theo điểm cười. Các ngươi đều là sinh viên, hẳn phải biết ta làm như vậy ý đồ là cái gì. Kỹ thuật không đủ, năng lực không đủ, chúng ta dùng tinh thần ý chí lực để đền bù. Đây là nhất trọng hàm nghĩa. Dùng dạng này toàn thể cùng một chỗ nín hơi ngưng thần chuyên chú đi vào động tác. Để lực chú ý của mọi người tập trung, nếu như ngươi cảm thấy là buồn cười, xấu xí thậm chí nương pháo động tác. Đó chỉ có thể nói chú ý của ngươi lực không có tập trung. Ngẫm lại xem lúc trước biểu diễn chiến múa mấy cái kia dân tộc cùng quốc gia. Bọn hắn quan tâm người bên ngoài ánh mắt sao? Đây là loại bản thân rèn luyện, ép buộc mình tiến vào tranh tài trạng thái. Quên tình trạng của ta, ta không thời gian đến cùng các ngươi rèn luyện, chỉ có thể dùng biện pháp như vậy. Vừa rồi nhấc tay sinh viên đã có chút hối hận lần nữa nhấc tay. Hiển nhiên cảm thấy mình tựa hồ là đang huấn luyện viên trong suy nghĩ điểm ấn tượng trượt. Bạch Hạo Nam lại không để hắn nói chuyện, cũng không để mấy người kia về đơn vị. Còn có điểm thứ hai, thậm chí đây là càng quan trọng hơn một điểm. Đó là cái lập dị thời đại. Chúng ta 2 ngày này luyện tốt đi một chút. các ngươi khả năng không biết ta có cái đoàn đội rất tuyệt, mạng lưới tuyên truyền đoàn đội sẽ tới quay chụp chúng ta những hình ảnh này, sau đó thượng truyền đến trên internet mở rộng. Biết sao? Có ý thức mở rộng kéo theo chủ đề, đem chúng ta loại này có chút đặc thù lúc trước chiến múa truyền bá ra ngoài. Chúng ta lần thứ nhất truyền bá La Mã Lý Áo cùng Ronaldinho đến China cộng đồng thành lập trại huấn luyện. Các ngươi nhìn qua tin tức này sao? Sinh viên đám cầu thủ quả thực thèm nhỏ dãi. Biết biết, có hai cái vậy mà lúc ấy liền đứng tại kia ô mênh mông khách sạn đối diện vây xem fan bóng đá. Bên trong, chỉ là cuối cùng không thể chen đến cửa chính quán rượu bên ngoài. Không thể trông thấy Bạch Hạo Nam cùng La Mã Lý Áo đối ngoại tuyên bố tràng cảnh. Cũng liền không có cách nào hoàn toàn liên hệ với chuyện này. Thật, có rất nhiều người đi theo người khác chơi đùa lung tung một mảng lớn còn đầu nhập không ít tiền. Kỳ thật cũng không biết cả vấn đề chân tướng. Chỉ biết là rõ ràng là đi xem tiểu la, kết quả ra cái lão la. Loại Bạch Hạo Nam lại đem chi kia Thái Lan bóng đá TV quảng cáo mở rộng miêu tả dưới. Những này sinh viên cầu thủ thì càng nghe nhiều nên thuộc. Chỗ lấy cuối cùng chỉ còn lại kinh hỉ. Chúng ta cũng phải trở thành võng hồng rồi. Kỳ thật ai nội tâm không điểm muộn tao khoe khoang dục vọng đâu. Nhiều như vậy trực tiếp. Coi thường nhiều lần, vòng bằng hữu loại hình xã giao truyền thông con đường lửa nóng. Còn không phải là bởi vì người người đều có khỏa muốn trở thành võng hồng trái tim. Lúc này mấy vị kia sinh viên đã không nói lời gì xông về trong đội ngũ. Bày làm ra một bộ dù là ngươi khai trừ ta ta cũng muốn xen lẫn trong đội ngũ bên trong cọ nhiệt độ. Vô lại kinh đến, Bạch Hạo Nam một lần nữa quan sát Pula sách chiến múa. Đồng thời vừa mới đưa ra còn có thể lại khoa trương lại buông thả điểm. Hiện thời thay mặt các sinh viên đại học liền cho hắn hiện ra cái gì gọi là người trí tiện thì vô. Địch, có mấy cái biểu lộ khoa trương đến quả thực giống bại não. Ngay cả lão đồng loại này nhất quán ổn trọng lão thành đều có thể bày ra gấu Kuma hai bộ dáng tới. Kỳ thật Pula sách loại này Âu Mỹ quốc gia lưu hành cùng loại yoga kéo duỗi vận động. Có rất nhiều là trên nệm động tác nơi này cho hủy bỏ. Tận lực dùng chính là hai chân chạm đất, sau đó lại dung hợp phần lãi gộp người chiến múa bố trí đến càng có lực lượng cảm giác. Các sinh viên đại học hiện tại có rất mạnh tham dự nhiệt tình. Không ngừng đưa ra đề nghị sửa chữa, làm sao khoa trương cuồng dã làm sao tới. Ân, thật nhiều đều nói muốn biểu diễn ra võ trạng nguyên khí thế đến. Bạch Hạo Nam cũng không biết bọn hắn nói cái nào trong phim ảnh hình tượng. Tới buổi chiều huấn luyện thân thể thời điểm, từng bầy lớn nam sinh đứng tại kiện thân trung tâm mặt kính tường phía trước quần ma loạn vũ. Tràng diện kia, không nhiều mấy vị kiện thân y tá nữ bác sĩ nhánh hoa run rẩy đến độ muốn gãy. Bạch Hạo Nam chọn lấy lão hắc vì bản mẫu. Yêu cầu mọi người lấy hắn làm gương luyện tập thành nhất trí động tác mới có khí thế. Một mực tại dậm chân trên máy thay phiên dùng chân lưng đánh một cái chân khác bắp chân bụng chu ba. Cho Bạch Hạo Nam một cái nhìn thằng ngốc biểu lộ. Chờ hắn đến gần mới thấp giọng. Ngoạt tào, người cứ như vậy dẫn đội. Ta cho tới bây giờ không nhìn thấy qua cái nào nghề nghiệp đội tranh tài trước biết nhảy loại này. Người điên múa. Ngươi lên cơn A, Bạch Hạo Nam ngồi xổm xuống đưa tay kiểm tra chu ba vận động bắp chân cơ bắp khẩn. Trương độ, ngữ khí bình tĩnh, đừng cười, đây cũng là vì ngươi. Chu ba rốt cục buông xuống loại kia cư cao lâm hạ tên giảo hoạt biểu lộ cúi. Đầu nhìn hắn, cái gì, vì ta, Bạch Hạo Nam ngồi vào bên cạnh bên ngoài dương cơ luyện tập khí phía trên. Tuyển cái trung đẳng trọng lượng bắt đầu không nhanh không chậm luyện tập hai chân bên ngoài hông. Mở ra khép kín lực lượng. Cái này luyện tốt có thể cùng Quách Tiếu Tiếu một trận chiến. Ngày mai bắt đầu sẽ có người tới quay chụp các loại tràng diện. Người chơi ngươi, tận lực đừng dùng trước kia mang tính tiêu chí những cái kia động tác liền tốt. Còn có cái này gót chân đập đập động tác thu liễm một chút. Chu Ba đương nhiên không biết Bạch Hạo Nam luyện được bỉ ổi như vậy, lại cúi đầu nhìn nhìn dưới chân của mình động tác, liền là bên trên một bước bậc thang một chân ổn định gót huyền không đề cao. Cái chân còn lại đụng chút bắp chân bụng, chậm rãi buông xuống, đổi cái chân còn lại bắt trước làm theo. Toàn diện tăng lên toàn bộ gót chân cũng chính là gót chân đến toàn bộ chân phần sau phân cơ bắp. Lực lượng, có chút như có điều suy nghĩ. 20 năm tình cảm chân thành, dấu vết lưu lại trải rộng mỗi chi tiết một chút. Làm sao có thể quên mất, ngay tại tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới về sau. Cần một lần nữa refresh trang web, mới có thể thu được lấy mới nhất đổi mới. Xem đọc địa chỉ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.